Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Liên Hoan Dạ Hội. Trương Quế Phương cười nói, bớt nịnh hót, mẹ người ta nhanh nửa thân thể vào đất người, còn mỹ nữ đâu, lão thái bà còn tạm được, nào có, mẹ ngài vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp. Nhìn qua tối đa cũng thì 30 tuổi. Ha ha, mụ mụ năm nay 18 tuổi. Càng nói càng thái quá. Thúc đẩy, ăn cơm rồi. Tô Dương nấu đồ ăn. Vị đạo tốt không lời nói. Chúng nữ cũng không rụt rè. Từng cái ăn như hổ đói. Đầu lưỡi đều kém chút cho nuốt vào đi. Lần này Tết Xuân vô cùng đặc thù. Bởi vì thiên mệnh trò chơi duyên cớ. Lần này liên hoan dạ hội lại là ở trong game tiến hành. Theo buổi sáng bắt đầu, hệ thống bên trong vẫn luôn đang cầy màn hình nhắc nhở. Hội liên hoan đem tại 7 giờ đúng tại Tuyên Vũ quảng trường cử hành. Lão ca, thời gian nhanh đến, đi lên nhanh một chút nha. Tô Tranh thanh âm theo trên lầu truyền tới. Tô Dương cười nói, các ngươi đi trước. Chờ ta trước tiên đem bát tẩy xong. Tô Tranh nói, vậy ngươi rửa sạch liền lên tới. Một bên đang giúp đỡ Trương Quế Phương cười nói, thật sự là làm khó ngươi. Thân là nhất gia chi chủ thế mà còn muốn chiếu cố các nàng. Tô Dương cười nói, ta vui lòng, tâm lý cao hứng đây. Trương Quế Phương lắc đầu cười nói, ngươi nha, thật sự là đem các nàng cho làm hư. Tô Dương cười nói, các nàng có thể cho ta sủng ái cơ hội vốn là một loại may mắn. Trương Quế Phương cười gật đầu, nói ra, khó trách các nàng đều nguyện ý khăng khăng một mực theo sát ngươi. Ngươi cùng cha ngươi một dạng, đều rất trọng tình nghĩa. Tô Dương thở dài nói, đáng tiếc, nếu như khi đó ta có như bây giờ công lực, có lẽ cha sẽ không phải chết. Trương Quế Phương nhìn về phía Tô Dương, ôn nhu nói, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Hôm nay cuối năm, không nói những cái kia không vui sự tình. Tô Dương gật đầu, tâm lý thủy chung còn có chút nho nhỏ tiếc nuối. Quét sạch hoàn tất, Tô Dương lại lên lầu đi tắm, xuyên qua đồ ngủ về sau mới đổ bộ trò chơi. Kêu lên Thiên Thiên Long Thỏ cùng Tô Tranh tụ hợp về sau. Tô Dương hỏi, Úc San Phượng Nghi các nàng đâu? Tô Tranh cười nói, các nàng dự định bồi người nhà nhìn hội liên hoan. Tạm thời là không thể cùng chúng ta gặp mặt á, dạng này a. Tô Dương gật đầu, lại nói tiếp, chúng ta đi tìm vị trí đi. Tuyên Vũ trong sân rộng giờ phút này đã bố trí tốt một tòa cực kỳ to. Lớn sân khấu, màn sân khấu, màn hình tinh thể lỏng. Hoa tươi, xinh đẹp thị nữ, các loại một ít gì đó đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tại trước sân khấu một bên, trưng bày rất nhiều cái bàn. Không ít người đã vây ngồi lên. Toàn bộ Tuyên Vũ quảng trường cơ hồ đều bị bóng người chỗ tràn ngập. Nhìn lấy người nhiều, nhưng trên thực tế lại cũng không lộ ra chen chúc. Tô Dương mang theo trùng nữ tới gần quảng trường. Hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Đinh, liên hoan dạ hội sắp bắt đầu. Người chơi có thể lựa chọn 5 loại cấp bậc ngồi vào. Phổ thông, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, tôn quý. Phổ thông ngồi vào đối tất cả người chơi miễn phí. Bạch ngân ngồi vào mỗi người cần phí tổn 1 kim tệ. Hoàng kim ngồi vào mỗi người cần phí tổn 5 kim tệ. Kim cương ngồi vào mỗi người cần phí tổn 10 kim tệ. Tôn quý ngồi vào mỗi người cần phí tổn 50 kim tệ. Mời người chơi lựa chọn ngồi vào thuộc loại cùng mỗi bàn nhân số. Tôn quý ngồi vào tới một cái. 4 người, Tô Dương lập tức làm ra quyết định. 4 người cũng chính là 20.000 khối tiền. Đã có tiền, vậy thì phải ngồi vị trí tốt nhất. Quang ảnh lóe lên. Tô Dương một hàng bị truyền tống đến chỗ ngồi bên cạnh. Hệ thống chuẩn bị cho bọn họ một chương 4 người tòa màu trắng ngọc thạch bàn. Ghế dựa rất lớn, phía trên còn cửa hàng lông chồn, nhìn lấy 10 phần lộng lẫy. Đinh, Tôn Quý ngồi vào bên cạnh thiết lập sủng vật khu. Tại sủng vật trong vùng nuôi nấng sủng vật có tỷ lệ nhất định gia tăng sủng vật độ thân mật. Nghe, được cái này nhắc nhở, Tô Dương hơi hơi sững sờ. Hắn cười cười, sau đó gọi lấy trung nữ ngồi xuống, ngồi tại mềm mại trong ghế về sau. Cảm giác cực kỳ dễ chịu, cả người giống như là đều bị mềm mại vây quanh. Cái ghế rất lớn, thậm chí có thể nằm ở phía trên ngủ. Ngồi lên về sau, lòng thỏ lập tức thì úp sấp phía trên. Ô ô mà nói, thật thoải mái, rất thích mềm mại cảm giác. Tô Dương cười cười, hắn nhìn bốn phía một phen, phát hiện mình sau lưng ngồi vào đều là kim cương ngồi vào. Mà cùng chính mình xếp tại một hàng, vậy cũng là Tôn Quý ngồi vào. Tôn Quý ngồi vào ngay tại sân khấu phía dưới. Chỗ lấy giá cả cao là bởi vì cách sân khấu gần nhất, dạng này liền có thể càng thêm thân mật địa tiếp cận chính mình chỗ ưa thích ngôi sao. Hoa Hạ chiến khu cũng là không thiếu kẻ có tiền. Đối với kẻ có tiền mà nói, mấy chục ngàn khối tiền căn bản cũng không tính là gì. Cho nên có rất nhiều người đều lựa chọn Tôn Quý ngồi vào. Loại này cấp bậc ghế là không có có hạn chế số lượng. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền, vậy liền có thể ngồi lên cấp bậc cao nhất ghế. Ghế là tùy cơ phân phối, nói không chừng ngồi lên về sau xuất hiện tại ngươi bên cạnh cũng là sao sao sao sao, hoặc là nó nhân vật trọng yếu nhân vật. Tô Dương bàn này bên cạnh không có nhân vật trọng yếu nhân vật, nhưng trên cơ bản đều là kẻ có tiền, có rất nhiều đều là mang nhà mang người. Đem trong nhà trưởng bối đều đưa đến trong trò chơi. Ca, mụ mụ không tới nơi này sao? Tô Tranh hỏi một câu. Tô Dương cười nói, mẹ nàng không theo chúng ta cùng một chỗ. Nàng đi cứu cứu chỗ đó. A nha, Tô Tranh gật đầu. Giống, đột nhiên lên tiếng giống đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Tô Dương bên cạnh trên bàn tiệc người chơi đem chính mình sủng vật triệu hoán đi ra. Lại là trời hành lão cửu. Sau lưng có người chơi lên tiếng kinh hô. Mẹ nó nhìn cái giả hội thế mà đem tọa kỵ đều triệu hoán đi ra. Ngươi không có nghe hệ thống nhắc. Nhờ sao, ngồi vào bên cạnh thiết lập sủng vật khu. Có thể tăng lên độ thiện cảm. Ngạch, không có chú ý. Ngồi tại Tô Dương bên cạnh thật là thiên hành cửu ca. Ngồi vào phía trên chỉ có hai người. Một cái là mặc lấy màu đen quần áo thoải mái trang ước chừng 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi. Một cái khác thì là một vị mặc lấy phấn hồng sắc váy cô gái xinh đẹp. Nàng gọi phấn hồng sắc hồi ước là thiên hành cửu ca lão bà. Thiên hành cửu ca đem chính mình địa ngục hỏa kỳ lân triệu hoán đi ra. Quang ảnh lóe lên, trên mặt đất xuất hiện một chương bốc lên hỏa diễm chăn lông. Địa ngục hỏa kỳ lân nằm sấp đi lên, thư thư phục phục nằm sấp ở phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Thiên hành cửu ca không cầu tên, hắn chỗ lấy triệu hồi ra chính mình tọa kỵ, tự nhiên là vì muốn tốt cho bồi dưỡng cảm giác độ. Ngoài ra còn có một cái hỏa hồng sắc chim to, là xích hỏa điểu vương, thiên hành cửu ca hồng cấp sủng vật, suy nghĩ một chút. Tô Dương cũng đem chính mình tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Tiếp lấy hắn lại phí tổn nhất định kim tệ cho tử diễm lôi rực mã mua tốt nhất tấm thảm. Để nó úp sấp bên cạnh mình trên đất trống. Tô Tranh cũng đem chính mình tọa kỵ cùng tử đồng triệu hoán đi ra. Có điều nàng không có để tiểu tử đồng ngồi đến trên thảm. Mà chính là đem tiểu tử đồng ôm đến trong lồng ngực của mình. Cứ như vậy, một đám người chơi cũng liền nhận ra Tô Dương, ngồi vào cùng ngồi vào ở giữa cách đến mấy mét xa. Bởi vì có tòa ghế dựa cản trở, không chăm chú đi xem lời nói, là không biết đối diện ngồi người nào, mà lại ngồi đến trên bàn tiệc về sau. Đại bộ phận người chơi đã thay đổi phổ thông phục trang. Tô Dương trên người bây giờ mặc lấy là màu trắng quần áo thoải mái. Tô Tranh trên thân cũng mặc lấy quần trắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.